Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1875, nữ tể tướng. Giát chi chi, theo thân bình cùng hoàng cung va chạm vết rách chỗ, truyền đến nữ tử thanh âm cùng bánh xe cổn động động tĩnh. Dường như có vô số bánh xe đang chuyển động, rất nhanh, bóng người theo vết rách chỗ xuất hiện, người chưa tới. Hoa Mai tới trước, đại phổ nam nhân làm sao càng ngày càng không còn khí lực. Ngay cả ta lão thái bà này cũng không sánh bằng lên sao. Lão nương đều hơn 200 tuổi. Còn chưa phải là bước đi như bay. Đều nhanh một chút, xem các ngươi một chút cái kia hùng dạng. Cho ta đại phổ mất mặt. Một thân văn sĩ trường bào, đầu đội tể tướng chi mũ. Lắc mông chi theo vết rách chung đi ra nữ tử ăn mặc chẳng ra cái gì cả. Nhu mì xinh đẹp dung mạo khả nhìn không ra là 200 tuổi lão ẩu. Mà là vị dung mạo xinh đẹp phu nhân. Không phải là bằng khoảng không xuất hiện vết nứt không gian này. Không phải là đất dung núi chuyển trời long đất lỡ này. Có gì có thể sợ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thiên ngoại này thế giới là một dạng gì. Nói ngạo nghễ ngữ điệu nữ tử. Mấy bước theo vết rách chung đi ra. Theo ở sau lưng nàng là từng chiếc một trọng hỏa pháo. Liên tục không ngừng theo vết rách chung xuất hiện. Xem đem xe đẩy giá quân binh cả người là mồ hôi liền có thể biết. Cái kia hỏa pháo nhất định cực kỳ trầm trọng. Đứng ở rộng rãi trước cửa hoàng cung. Nhìn một chút thiên. Lại nhìn một chút. Nữ tử nhổ một khẩu. Nói. Nguyên lai vẫn là cái bộ dáng này thiên địa. Còn tưởng rằng bên này có tiên nhân đây. Ồ. Liếc thấy Từ Ngôn, nữ tử biến được mục trừng khẩu ngốc, ngay sau đó thét lên. Tiểu tử ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Đều đã bao nhiêu năm cũng không trở lại xem ta. Làm hại ta thiên thiên lo lắng. Cũng không biết viết phong thư trở về. Báo tin bình an cũng tốt a. Nhìn quở trách từ bản thân phu nhân. Từ Ngôn trong lúc nhất thời ngây dại. Kinh ngạc nói. Tam tỷ, thiên ngoại không có tiên nhân. Lại có thân nhân. Theo vết rách chung xuất hiện nữ tử chính là Mai Tam Nương. Mang theo đại phổ quân binh, kéo thiên môn hỏa pháo. Mai Tam Nương xuất hiện đối với Từ Ngôn mà nói như trời giáng kỳ binh. Mấy bước vọt tới phụ cận, Từ Ngôn vui vẻ nói. Tam tỷ, thật là ngươi, lời nói nhảm, không phải ta còn có thể là ai. Nhìn một cái ngươi, làm sao phong trần phó phó, bên này là cái gì địa phương? Nghèo đến không có y phục thay đổi sao? Mai Tam Nương tức giận quở trách. Nhãn trong tràn đầy đều là thân thiết. Đây là thần võ pháo. Kinh ngạc trước mặt từng môn hỏa pháo. Căn bản không phải thông thường hỏa pháo. Mà là uy lực kinh người thần võ pháo. Từ Ngôn lần nữa, khiếp sợ không thôi. Khâu lão đầu sẽ nghiên cứu những thứ này hỏa pháo. Tam tỷ mấy năm nay thực sự buồn chán cũng có sở đọc lướt qua. Lúc rỗi rãnh xây cái thần võ doanh, tư nhân quân doanh, tam tỷ ngươi muốn xưng đế. Xưng đế rất không ý tứ. Ngươi tam tỷ bây giờ là đại phổ tể tướng. Tam tỷ làm tể tướng. Đại phổ mất này, hỗn tiểu tử liền không thể nói điểm dễ nghe. Tam tỷ có như vậy ngu xuẩn sao? Một phen ôn chuyện, nghe được cao nhân ở một bên thẳng nhíu. Đối diện Đồ Thanh Trúc bắt đầu hô. Mệnh lệnh binh sĩ xung phong. Hắn dự cảm được nguy hiểm. Môn kia môn hỏa pháo tựa như từng cái thú giữ miệng lớn. Đang ở cắn người khác. Không hề ôn chuyện. Từ Ngôn chỉ một cái Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma. Cười lạnh nói. Tam tỷ tới đúng dịp. Đó là của ta địch thủ cũ. Giúp ta đánh hắn. Dám lấn phụ ta Mai Tam Nương đệ đệ. Mai Tam Nương vừa nghe tức thì đôi mi thanh tú dựng thẳng. Mắt hạnh trợn tròn, bắt tới một con cây đuốc hướng về phía kíp nổ châm lửa. Tiếng xèo xèo cùng nữ tể tướng hiệu lệnh đồng thời nổi lên. Thần võ doanh nghe lệnh, châm lửa, cho lão nương đánh đám này vương bát đản. Suy suy, suy suy, cắm đầu châm lửa đại phổ quân binh xem ra sớm thành thói quen nữ tể tướng hiệu lệnh. Động tác nhất trí, đồng thời châm lửa. Đồng thời nhắm ngay Đồ Thanh Trúc cùng vô cực nhân ma. Oanh, oanh, oanh, ngọn lửa phụt lên, đất rung núi chuyển, Lôi Lệ Phong hành Mai Tam Nương, đem thiên môn thần võ pháo tất cả đều đưa cho Đồ Thanh Trúc cùng Vô Cực Nhân Ma. Tường người một dạng thiết giáp binh sĩ bị tạc được khắp nơi thiên bay loạn. Giáp lá cây tứ tán. Hàng trăm hàng ngàn tướng quân giáp bạc biến thành nhiều đóa ngân hoa. Mở ra ở nửa khoảng không lại trở thành huyết sắc cây hoa hồng. Cao lớn kim giáp tướng quân vốn định lấy khí lực cứng rắn lay động hỏa pháo. Nhưng ở chấn thiên âm vang hạ tứ phân ngũ liệt. Dường như nổ tung pháo hoa. Lấy thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ hiệu lệnh vô số niết phàm quốc binh sĩ Đồ Thanh Trúc. Ở hỏa pháo nổ lên sóng nhiệt trung há to miệng. Lại không phát ra được nửa câu kêu rên. Dưới vào trong miệng là kinh khủng biển lửa. Cứ việc có Vô Cực Nhân Ma nửa đồ thân thể. Cứ việc hao hết tâm tư cướp lấy niết phàm quốc đại quyền. Cứ việc tự cho là đúng cho rằng địch thủ cũ cuối cùng rồi sẽ chết bởi thủ hạ. Chỉ là kết cục lại không hề tưởng tượng vậy thuận lợi. Đồ Thanh Trúc cũng không phải không có thực lực. Ngược lại thực lực của hắn rất mạnh. Hắn chỉ là kém một chút vận khí. Biển lửa quá về sau. Trong hoàng cung bên ngoài một mảnh hỗn độn. Thành hoang vu chi địa. Thần võ bắn ra uy năng đủ để oanh sát tu sĩ. Nhiều hơn nữa phàm nhân cũng không đỡ được. Vô luận thiết giáp ngân giáp vẫn là kim giáp. Cuối cùng chỉ có thể trở thành hỏa pháo ầm vang dưới cho tàn. Chấn thiên lửa đạn. Không chỉ có diệt sát vô số binh sĩ. Đánh bể Đồ Thanh Trúc cùng Vô Cực Nhân Ma liên tiếp cái kia sợi tóc. Cũng chấn khai niết phàm giới đi thông chân vũ giới khe hở. Xuất khẩu xuất hiện. Cao nhân thứ nhất phát hiện hoàng cung phía trên vết nứt không gian. Hắn tức thì vui mừng quá đỗi. Trong tay siết chặt khối kia quái dị lệnh bài. Phi thân nhảy tới. Từ ngôn thủy trung nhìn chằm chằm Đồ Thanh Trúc cùng Vô Cực Nhân Ma. Nhất thì sơ sẩy không có chú ý cao nhân cử động. Mấy bước vọt vào hoàng cung. Cao nhân bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn một chút đứng ở ngoài hoàng cung A-ô pho tượng. Nhìn không ra A-ô chết sống. Trên đó kim mang cấm chế như cũ đang lưu truyền. Do dự một cái. Cao nhân thở dài. Lẩm bẩm. Coi như ta không may. Liền không nên tới nơi đây. Không thể trì hoãn. Nếu không thì. Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt trông lại. Cao nhân hơi kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía Từ Ngôn. Người muốn đi bực nào chỗ? Từ Ngôn thanh âm phát trầm. Đi ta nên đi địa phương. Sửu quỷ hiện ra cái nụ cười khó coi. Nói. Người rất thú vị. Nhận được ngươi không tính là đi một chuyến uổng công. Tự giải quyết cho tốt a. Từ Ngôn. Chúng ta gặp lại sau. Cũng không gặp lại. Theo quỷ dị nói nhỏ. Cao nhân thân ảnh biến mất ở hoàng cung bầu trời vết rách. Từ Ngôn lấy tả nhãn có thể chứng kiến đối phương biến mất ở xuất khẩu chi về sau. Trong tay tấm lệnh bài kia phát ra một loại kỳ dị quang vượng. Hắn đến cùng tới tự bực nào chỗ. Đối với thần bí sửu quỷ cao nhân. Từ Ngôn thủy chung nhìn không ra đối phương bí mật. Cũng không pháp xác nhận đối phương đến tột cùng thật tới tự vực ngoại. Vẫn là đang cố lộng huyền hư. Cách đó không xa kêu rên. Cắt đứt Từ Ngôn tâm tư. Sắp chết Đồ Thanh Trúc đang ở thở mạnh. Ngân giáp sớm đã vỡ vụn. Hiện ra một bộ hiện đầy kim thiết cổ quái thân thể. Lần đầu tiên, Từ Ngôn thấy rõ Vô Cực Nhân Ma cấu tạo. Cỗ này nhân ma thân thể cũng không phải như Từ Ngôn tưởng tượng vậy như vậy cường hoành. Nửa đoạn trong thân thể luyện hóa tài liệu tuy là đa dạng lại chân quý. Thế nhưng tuyệt đối không có Vô Cực Nhân Ma như vậy tinh xảo huyền diệu. Nói cách khác. Thần Đồ Vân chiếm cứ Vô Cực Nhân Ma, thập phần không trọn vẹn, hơn nữa không trọn vẹn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể chỉ là một mảnh mảnh nhỏ, hoặc một căn sợi tóc, cành khô, Từ Ngôn rốt cục hiểu rõ. Thiên Ất Kiếm cùng Vô Cực Nhân Ma đều là Vân Tiên Quân vũ khí. Thiên Ất Kiếm chỉ còn hạ cành khô một dạng tiểu mộc đầu. Nói rõ Thiên Ất Kiếm nhất định vỡ vụn. Như vậy Vô Cực Nhân Ma há có thể hoàn chỉnh. Ngôn Thông Thiên tìm được rồi Thiên Ất Kiếm tàn phiến. Đem bên ngoài nuôi dưỡng ở Hỗn Nguyên Bình. Mà Ma Đế tìm được rồi Vô Cực Nhân Ma tàn phiến. Đem bên ngoài cải tạo thành hình người. Coi là thân đồ vân chỗ nương thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.